đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, phần 257, chương 257 phiên ngoại, đại kết cục 672 ôn hành ai oán nhìn Tiêu Lệ. Lão Tiêu, ngươi như vậy không được a? Ta chẳng qua nói thái tử mượt mà chút, ngươi liền công kích ta mặt đại, nói giống như Vân Thanh những cái đó ăn ngon ngươi không ăn dường như. Có lương tâm sao? Tiêu Lệ nghiêm trang nói. Thân là Diêm Quân, ta yêu cầu làm chính là giữ gìn quy tắc. Lương tâm loại đồ vật này là dư thừa, ôn hành phe phẩy đầu đối Hiên Viên Hành nói. Ngươi cũng mặc kệ quản hắn. Hiên Viên Hành mi mắt cong cong. Ta thân ở U Minh, sao dám đắc tội Diêm Quân? Tiêu Lệ hoãn thanh nói. Thái tử chưa từng đã làm đi quá giới hạn việc. Không giống có chút người, ôn hành toan chít chít đối Liên Vô Thương nói. Nhìn đến không, này hai người bắt đầu liên thủ chèn ép ta, ôn hành cũng kỳ quái. Ngày thường người khác nói hắn vài câu, hắn liền cười cười, kết quả gặp được Tiêu Lệ. Hắn tựa như thông minh sắc sảo bám vào người giống nhau. Như thế nào đều phải phản bác vài câu. Hắc, các ngươi hai như vậy có ăn ý, có bản lĩnh tại chỗ đại hôn a. Ta bảo đảm thế thái tử chuẩn bị phong phú của hồi môn đem hắn gả đến U Minh giới tới. Ôn hành tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Hành mặt liền đỏ. Hắn cúi đầu cũng không dám ngẩng đầu xem ôn hành bọn họ. Tiêu Lệ ôn nhu nói, nếu là ngươi nguyện ý, ta đây liền chuẩn bị hạ xính. Hiên Viên Hành đầu càng thấp, ôn hành hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Ai ra, cái này tin tức lượng có điểm đại sao? Ôn hành một đôi mắt ở Tiêu Lệ cùng Hiên Viên Hành chi gian qua lại nhìn. Hắn cười, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Nếu thích liền định ra tới bái, Tiêu Lệ đối ôn hành nói. Ngươi đương ai đều giống ngươi giống nhau ra mặt dày. Hiên Viên Hành thấy hai người muốn ở cái này để tài thượng giằng co. Hắn vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Hôm nay các ngươi nhị vị như thế nào có rảnh tới U Minh giới? Liên Vô Thương mỉm cười nói. Ôn hành nói hắn tưởng niệm ngươi cùng Tiêu Lệ. Nghĩ đến U Minh giới đến thăm cố nhân, nhìn một cái Liên Vô Thương. Lời này nói, làm Tiêu Lệ đều ngượng ngùng đối ôn hành bão nổi. Nếu là làm Tiêu Lệ biết ôn hành chỉ là bởi vì quá tịch mịch muốn ra tới lưu đáp. Diêm Quân đại nhân muốn chọc giận thành cá nóc cá, Tiêu Lệ tâm tình hảo chút. Hắn đối ôn hành nói, hôm nay chuyện của ta tương đối nhiều, không rảnh bồi ngươi lưu đáp, tối nay không vội ta lại mở tiệc chiêu đãi các ngươi, Tiêu Lệ đối Hiên Viên Hành nói. Thái tử, có không làm phiền ngài dẫn dắt bọn họ ở U Minh giới đi vừa đi. Hiên Viên Hành cười nói, hảo, ngươi thả đi vội đi, Tiêu Lệ lãnh khốc gật đầu. Sau đó xoay người liền đi, ôn hành không nói hai lời câu lấy Hiên Viên Hành cổ. Hắn tiện hề hề nhướng mày, ai hắc, ta hai cái gì quan hệ, ngươi có phải hay không có chuyện gì không đối ta nói. Thành thật công đạo đi, ngươi cùng Tiêu Lệ tiến hành đến nào một bước, Hiên Viên Hành mặt bá một chút liền đỏ. Này, này, ôn hành hắc hắc nói. Ta đã sớm cảm thấy gia hỏa này đối Hiên Viên thái tử có không bình thường tâm tư. Nói đi, Hiên Viên Hành cúi đầu trên mặt năng đều mau trên trứng gà. Liên Vô Thương giải vây nói. Ôn hành, ngươi cũng đừng khó xử thái tử, ôn hành lấy một bộ người từng trải tư thế vỗ vỗ Hiên Viên Hành bả. Vai, Tiêu Lệ kỳ thật rất có nghĩa khí rất có nguyên tắc. Ngươi cùng hắn nếu là thật thành. Hắn sẽ hảo hảo đối với ngươi, nếu là hắn đối với ngươi không tốt, ngươi liền nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi hết giận, Hiên Viên Hành thấp giọng nói. Hắn, đãi ta cực hảo, ôn hành gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nhân sinh có thể được một người tương đỡ đến lão phi thường không dễ dàng. Ta cùng Vô Thương đều hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, Hiên Viên Hành cảm động nhìn ôn hành. Ta biết đến. Cảm ơn các ngươi, Liên Vô Thương nhìn ôn hành cùng Hiên Viên Hành. Lại nói tiếp này, hai người rõ ràng đều là Hiên Viên thái tử một bộ phận. Tính tình lại khác nhau như trời với đất, Hiên Viên Hành bình tĩnh nội liễm, Ôn Hành ôn thôn bình dân. Có lẽ là Hiên Viên Hành đến U Minh thời gian dài, đã chịu U Minh linh khí ảnh hưởng, dung mạo cũng có một ít biến hóa. Hiện giờ Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành, thoạt nhìn kỳ thật liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra bất đồng. Ôn Hành nhìn Hiên Viên Hành đầu tóc, hắn nghi hoặc nói, ai, ngươi uốn tóc, chúng ta hai không đều là tóc quăn sao? Ngươi tóc như thế nào thẳng? Hiên Viên Hành sờ sờ tóc. Ngươi nói như vậy, giống như tới rồi U Minh lúc sau tóc liền biến thẳng. Ôn Hành có chút hâm mộ. Thẳng phát thật tốt, không giống hắn một đầu đại cuốn cuốn. Có đôi khi chuồn ra đi người khác quang xem hắn kiểu tóc liền biết là hắn. Trốn đều trốn không được. Hiên Viên Hành mang theo Ôn Hành bọn họ ở Vãng Sinh Trì bên cạnh đi tới. Ba người một bên lưu đáp vừa nói nhàn thoại. Hiên Viên Hành nói, từ vào U Minh. Ta phát hiện ta tính tình ở mặt khác tư giới cũng chưa biện pháp hỗ trợ. Tiêu Lệ nói ta quá nhân từ, khiến cho ta ở chỗ này thủ. Ngày thường ở chỗ này cũng không có việc gì, chỉ là nhìn xem những cái đó đầu thai người, không cho bọn họ khởi phân tranh. Ôn Hành thở dài. Nhớ trước đây tới rồi thượng giới, ta cùng Vô Thường bọn họ còn muốn ở Vãng Sinh Trì chung vớt linh hồn. Khi đó một cái danh ngạch khó cầu. Rất nhiều linh hồn sẽ chết chìm ở Vãng Sinh Trì chung, Hiên Viên Hành nói. Hiện tại cũng có sẽ chết chìm thần hồn, lầm đầu thai thời gian chậm chạp không đi, hoặc là tham luyến Vãng Sinh Trì nơi này phong cảnh thời gian dài ngâm ở trong nước. Linh hồn liền sẽ cùng Vãng Sinh Trì đồng hóa. Ôn Hành nhướng mày. Còn có việc này, vậy ngươi muốn đem bọn họ vớt lên sao? Hiên Viên Hành nói, nếu là thấy được. Tổng hội vớt. Khi nói chuyện Hiên Viên Hành nhìn đến một cái quỷ sai lén lút hướng tới Sinh Trì. Dựa lại đây, Hiên Viên Hành ánh mắt một ngưng. Hắn thân hình đột nhiên xuất hiện ở quỷ sai trước mặt. Quỷ sai sợ tới mức cũng không quay đầu lại chạy. A, ta không dám, ta không dám. Ôn Hành vui vẻ, tình huống như thế nào? Quỷ sai cũng tưởng đầu thai. Hiên Viên Hành nói. Bọn họ nơi nào là tới đầu thai? Bọn họ là muốn đi Vãng Sinh Trì Đế vớt bảo bối. Ôn Hành sửng sốt. Vãng Sinh Trì Đế còn có bảo bối đâu? Hiên Viên Hành trong tay xuất hiện một cái hơi hơi trong suốt ngón cái lớn nhỏ hạt châu. Đây là Phục Linh Châu. Là hòa tan ở Vãng Sinh Trì trung thần hồn ngưng tụ ra tới hạt châu. Có thể làm chết hồn lực lượng trở nên cường đại. Chết hồn cùng sinh linh là đối ứng hai khái niệm. Tu sĩ thần hồn xuất khiếu, kia kêu sinh linh, giống Tiêu Lệ Hiên Viên Hành như vậy mất đi thân thể. Xưng là chết hồn, Hiên Viên Hành nói. U Minh giới quỷ sai nếu là được Phục Linh Châu, có thể tu bổ tổn hại thần hồn. Ôn Hành miệng tiện nói. Ai hắc, nếu là ngươi ăn một cái đi xuống, chẳng phải là có thể biến thành hoàn chỉnh Hiên Viên Thái Tử. Hiên Viên Hành cười lắc đầu. Nơi nào có dễ dàng như vậy, thần hồn nếu là tan, như thế nào đều không thể khâu, liền tính ta ăn vào cái này, cũng chỉ sẽ làm ta thần hồn càng thêm cô đọng một ít. Nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến này đó hạt châu đã từng là sống sờ sờ thần hồn hóa thành. Ta liền cảm thấy nuốt đi xuống là một loại tội ác. Bởi vậy ta cùng Tiêu Lệ bọn họ thuyết minh, Phục Linh Châu không thể bị quỷ sai được. Bằng không sẽ có tâm tư người tà ác cố ý làm linh hồn chết chìm ở Vãng Sinh Trì chung. Ôn Hành gật. Gật đầu, ta đã hiểu, cho nên ngươi trấn thủ ở chỗ này. Tương đương thủ U Minh giới quỷ sai nhóm chậu châu báu. Vậy ngươi an nguy có thể bảo đảm sao? Có thể hay không có quỷ sai tới đánh lén ngươi? Hiên Viên Hành mỉm cười nói. Ta tu vi tuy rằng không bằng ngươi. Chính là cũng không có mấy người có thể ở trong tay ta trộm được Phục Linh Châu. Ôn Hành bọn họ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hiên Viên Hành nhìn Vãng Sinh Trì chung hư ảnh đối Ôn Hành bọn họ nói, Vãng Sinh Trì chung sinh ra loại đồ vật này cũng không biết là hảo vẫn là không tốt. Ôn Hành cười nói, nếu sinh ra Phục Linh Châu liền khẳng định có nó tác dụng đi. Thiên đạo thật là thú vị, cho Ôn Hành nở hoa kết quả quyền lợi, làm hắn có thể sống lại người sống thần hồn, lại sinh ra Phục Linh Châu tu diệt vong hồn thần hồn. Xem ra nó thật đúng là mọi mặt chu đáo a, Hiên Viên Hành đối Ôn Hành nói. Đúng rồi, nói lên Phục Linh Châu, có sự tình ta tưởng nói cho ngươi, Ôn Hành cười. Chuyện gì, Hiên Viên Hành nói, là Phù Châu Thượng có cái hài tử, là Tuân Khang yêu thần hài tử, kêu Bạch Hoan, ngươi còn nhớ rõ, Ôn Hành gật đầu, này như thế nào không nhớ rõ, Hoan Hoan rơi xuống ác trong nước. Sắc tới rồi ác thủy biến thành tiểu ngốc tử, nếu không phải Bạch Trạch ra tay, Hoan Hoan đã sớm đã chết, Hiên Viên Hành nói, từ ta đi vào U Minh lúc sau, ta mới biết được, trên đời có một loại người, tên là Hoạt Tử Nhân, Hoan Hoan chính là cái loại này tình huống, Ôn Hành sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Ngươi nói cái gì, Hoan Hoan chính là choáng váng một chút, hắn có thể ăn có thể ngủ sẽ khóc sẽ nháo, nơi nào như là Hoạt Tử Nhân, Hiên Viên Hành nói. Bạch Trạch đại nhân lúc ấy hẳn là cường để lại Hoan Hoan một bộ phận thần hồn. Hắn một khác bộ phận thần hồn lại ở ác thủy dưới tác dụng tổn hại. Thân hình hắn tuy rằng có thể lớn lên, hắn cũng sẽ khóc sẽ nháo có thể cho dư đáp lại. Chính là hắn thần hồn là không được đầy đủ, Ôn Hành như suy tư gì. Bạch Trạch nói qua, Hoan Hoan thuộc về thần hồn tổn hại. Ta đã từng dùng đạo mộc phiến lá vì Hoan Hoan trị liệu. Chính là không có gì hiệu quả, Hiên Viên Hành nói. Này liền đúng rồi, bởi vì Hoan Hoan thần hồn đã chết, lưu tại hắn thể xác bên trong, là chết hồn, cho nên ngươi đạo mộc phiến lá đối hắn là không có hiệu quả, Hiên Viên Hành nói. Phục Linh Châu khả năng sẽ đối hắn hữu dụng, ta không dám bảo đảm. Bởi vậy vẫn luôn không nói với ngươi việc này, Ôn Hành nghiêm túc đối Hiên Viên Hành nói. Có không cho ta một cái Phục Linh Châu? Ta muốn đi cứu cứu kia hài tử, Hiên Viên Hành nói. Ngươi nếu là muốn, ta tự nhiên sẽ cho. Chỉ là ngươi nếu muốn hảo, việc này có nguy hiểm. Nếu là Hoan Hoan ăn vào Phục Linh Châu, hắn thần hồn khôi phục lại vẫn như cũ là chết hồn. Tương lai hắn chỉ có thể tới U Minh, Ôn Hành nói. Ta không có biện pháp thế Hoan Hoan làm quyết định, nhưng là ta sẽ đem hạt châu mang về, làm Bạch Trạch Tuân Khang cùng Hoan Hoan chính bọn họ quyết định, đến lúc đó Hoan Hoan là làm một. Cái vui sướng tiểu ngốc tử cũng hảo, đến U Minh giới trở thành U Minh giới cư dân cũng hảo. Liền giao cho Tuân Khang bọn họ tới làm chủ đi, Ôn Hành quý trọng đem Phục Linh Châu phóng tới trong. Hộp ngọc, hắn đối với Hiên Viên Hành hành lễ, ta trước thay thế Hoan Hoan bọn họ cảm ơn ngươi, Hiên Viên Hành trần chờ nói. Này, còn xác định có hiệu quả hay không? Ôn Hành nói, cảm ơn ngươi, cho Hoan Hoan lựa chọn quyền lợi, đến nỗi tương lai như thế nào, liền xem thiên ý thu hảo Phục Linh Châu lúc sau. Hiên Viên Hành nói, nếu khó được đi vào U Minh giới. Tổng không thể ở vãng sinh trì biên chuyển động, nơi này phong cảnh ngươi cũng xem đến không sai biệt lắm. Ta dẫn ngươi đi xem mặt khác tư giới phong cảnh đi. Ôn Hành cười nói, vậy đa tạ, chỉ là ngươi nếu là rời đi nơi này, sẽ không sợ bọn họ tới trộm Phục Linh Châu sao? Hiên Viên Hành hơi hơi mỉm cười, sau đó ở Ôn Hành trước mặt phân liệt ra một cái thần hồn. Ôn Hành giơ ngón tay cái lên, có thể, chiêu này thật sự dùng được, 673 Hiên Viên Hành mang theo Ôn Hành bọn họ đi hướng vãng sinh trì phía. Nam một chỗ truyền tống trận chung quanh có linh quang lập lòe, Hiên Viên Hành nói, hiện giờ U Minh trừ bỏ vãng sinh giới, còn có Tu La giới, Ác Quỷ giới, Địa Ngục giới cùng Hoàng Tuyền giới, Ôn Hành mày một chọn. Ân. Địa ngục giới, ta nhớ rõ trước kia địa ngục giới là ở ác quỷ giới hạ, Hiên Viên Hành cười nói. Đúng vậy, trước kia U Minh giới thu nhỏ lại, địa ngục giới liền ở ác quỷ giới bên kia, hiện tại tiến vào người nhiều, địa ngục giới liền phân ra tới, trước kia chỉ có 18 tầng địa ngục có phải hay không? Hiện tại nhiều một chút, hiện tại có 8 hàn địa ngục, 8 nhiệt địa ngục. Gần vùng biên cương ngục cùng cô độc địa ngục, Ôn Hành đếm trên đầu ngón tay. Ai ra, hiện tại phân loại rất toàn a, bất quá thêm lên cũng vẫn là 18 cái địa ngục. Ta lại không phải không kiến thức quá, Hiên Viên Hành cười như không cười. Ngươi, khả năng thật sự không kiến thức quá, liền lấy gần vùng biên cương ngục mà nói. Nội bộ liền phân 16 cái tiểu địa ngục. Ôn Hành nhìn Hiên Viên Hành. Này, nhiều như vậy, Hiên Viên Hành nói, dạo thượng mấy tháng đều xem bất quá tới. Đúng rồi, nhớ rõ Vân Thanh sao? Ôn Hành gật đầu, ân, Vân Thanh làm sao vậy? Vân Thanh là này nhóm người trung hướng U Minh giới chạy nhất cần mẫn một người. Chẳng qua mỗi lần trở về thời điểm hốc mắt đều là hồng, Hiên Viên Hành nói. Hắn mỗi lần tới đều khống chế không được chính mình muốn đi du lãm địa ngục. Sau đó mỗi lần đều đem chính mình dọa khóc. Ôn Hành ha ha ha cười. Đứa nhỏ này từ nhỏ nhát gan, Hiên Viên Hành nói. Kia, chúng ta trước từ địa ngục giới bắt đầu dạo khởi đi. Ngươi phía trước tới thời điểm không phải có tu la giới cùng ác quỷ giới sao? Chúng ta liền từ ngươi không đi qua địa phương dạo khởi. Ôn Hành bước chân một đốn. Chờ một chút, ngươi không phải nói còn có hoàng tuyền giới sao? Hiên Viên Hành cười nói. Các ngươi còn không phải là từ hoàng tuyền giới tới sao? Cái gọi là hoàng tuyền giới, chính là chỉ Diêm La Điện cầu nại hà nơi chỗ. Linh hồn tiến vào U Minh lúc sau trải qua đệ nhất giới chính là hoàng tuyền giới. Qua Diêm La Điện, mới có thể quyết định là đi địa ngục, vẫn là đi đầu thai, thì ra là thế. Ôn Hành minh bạch. Hắn cười nói, vậy nghe ngươi, đi trước địa ngục giới đi, ba người mới vừa thượng truyền tống trận. Trong trận linh quang vừa hiện, Ôn Hành tức khắc cảm thấy chung quanh độ ấm như là ngọn lửa bị bỏng giống nhau bốc cháy lên tới. Ai ra, đây là tới rồi liệt hỏa địa ngục sao? Hiên Viên Hành nói, này chỉ là tám nhiệt địa ngục chi nhất, chỉ vì phụ cận có núi lửa, mới có thể như vậy nhiệt. Ôn Hành nhìn chăm chú nhìn. Chỉ thấy phương xa xác thật có một tòa màu đỏ sậm núi lửa ở phun trào dung nham. Màu đỏ đen dung nham uốn lượn từ trên núi chảy xuống. Khắp nơi đều có dung nham chung có hắc ảnh ở dãy rụa, kêu thảm thiết tiếng kêu rên không dứt bên tai. Nguyên lai kia một đám điểm đen đều là người sống. Ôn Hành cảm thấy lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Hắn không tự chủ được nắm chặt Liên Vô Thương tay. Dẫn tới Liên Vô Thương đối hắn nhìn nhiều vài lần, Hiên Viên Hành nói. Trong địa ngục còn có chúng ta người quen, muốn đi gặp đi. Ôn Hành gật đầu, hảo, đi gặp đi. Như vậy vừa thấy, hắn thấy được bị xuyến ở đao trên núi thứ thành thịt dê xuyến giống nhau đế u. Đế u năm đó đồ quỷ tộc, Tiêu Lệ liền đem hắn đinh ở đao trên núi, làm hắn cảm thụ một chút lưỡi dao lực lượng. Nếu không phải Hiên Viên Hành nhắc nhở, Ôn Hành căn bản không phát hiện hắn thế nhưng là đế u. Hắn thấy được mưu toan ám sát bọn họ Hiên Viên Luật Bộ hạ giác tốc bọn họ. Bọn họ bị liệt hỏa đốt cháy, đều nhìn không ra hình người tới, dọc theo đường đi Ôn Hành xem đến hãi hùng khiếp phía. Hắn rốt cuộc lý giải Vân Thanh, không trách Vân Thanh khóc đến đôi mắt đều đỏ. Hắn cũng muốn khóc, tối nay vô pháp ngủ. Đôi mắt chỉ cần một nhắm lại thỏa thỏa sẽ làm ác mộng. Hiên Viên Hành phảng phất biết Ôn Hành thừa nhận năng lực ở nơi nào. Ôn Hành cũng không là thích hành hạ đến chết người, mà tới rồi trong địa ngục người, bọn họ thu được hình pháp đều là ngược đãi một loại. Này đối Ôn Hành mà nói là một loại khảo nghiệm, hắn bay nhanh mang theo Ôn Hành qua một lần địa ngục giới. Sau đó ngừng ở truyền tống trận trước mặt. Phía dưới chính là cuối cùng một tầng cô độc địa ngục. Ôn Hành đầu óc đã là mộc. Hắn đối Hiên Viên Hành nói, cô độc trong địa ngục mặt có chúng ta người quen. Hiên Viên Hành gật đầu, có, Thừa Lan cùng Thuần An ở chỗ này. Thừa Lan, Thuần An, Mãnh Không Đinh nghe thế hai người tên, Ôn Hành còn không có phản ứng lại đây. Theo sau hắn liền nhớ ra rồi, hai người kia, một cái là hắn hầu đọc. Một cái là Hiên Viên Luật hầu đọc, nguyên lai bọn họ bị nhốt ở cô độc địa ngục A, Hiên Viên Hành hỏi. Muốn đi xem bọn họ sao? Ôn Hành lắc đầu, không nhìn, không có gì đẹp, hắn không phải thích bỏ đá xuống giếng người. nhìn đến đã từng đối thủ thảm dạng cũng không sẽ làm hắn trong lòng thoải mái một chút. Cùng với nhìn lúc sau chính mình trong lòng không thoải mái. Còn không bằng không xem Ersil hơn nữa, hắn cảm thấy hắn cùng Thừa Lan Thuần An không có gì hảo. Thuyết, nếu là cô độc địa ngục, khiến cho bọn họ thành thành thật thật hưởng thụ cô độc đi, Hiên Viên Hành nói. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy, vậy không bắt buộc đi, Ôn Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chúng ta đây mau đi ra đi, hắn một giây đồng hồ đều không nghĩ ngốc tại địa ngục giới. Nơi này thật sự không phải người ngốc địa phương, Hiên Viên Hành lại chính xác nhìn về phía Ôn Hành. Kỳ thật, có một việc, ta muốn cầu ngươi, Ôn Hành gật đầu. Nói thẳng đó là, Hiên Viên Hành nói. Ta, muốn gặp một lần Hiên Viên Luật, Ôn Hành. Hiên Viên Hành nói, ta tu vi không có ngươi như vậy cao. Đối đạo nghĩa lĩnh ngộ cũng không bằng ngươi. Chỉ có ngươi có thể mở ra trước kia đạo vực làm ta thấy đến hắn, Ôn Hành nói. Ngươi thấy mục đích của hắn là cái gì? Xem hắn qua có được không? Hiên Viên Hành nói, ta có Hiên Viên Hành chết phía trước cuối cùng một chút chấp niệm. Ta tưởng truyền đạt cho hắn, chỉ là ở thượng giới thời điểm, ta lực lượng không đủ để xuất hiện, mấy năm nay ta cảm thấy chấp niệm càng thêm phai nhạt. Sợ tương lai rốt cuộc sinh không ra bực này tâm tư, Hiên Viên Hành nói. Nói đến cùng, chúng ta hai đều không phải Hiên Viên Thái tử. Này có thể là ta có thể vì thái tử làm cuối cùng một chút sự tình, Ôn Hành cùng Liên Vô Thương liếc nhau, Ôn Hành nói, hành, nếu ở Huyền Thiên Tông, hắn khả năng thật đúng là mở không ra thông hướng cũ mộc đạo vực thông đạo. Nhưng là hiện tại là ở U Minh giới tự do chính mình một bộ quy củ, Ôn Hành cảm thấy chính mình có thể mở ra thông hướng cũ mộc đạo vực thông đạo, Hiên Viên Hành cảm kích nói. Việc này đừng làm Tiêu Lệ biết, hắn nếu là biết, nhất định sẽ nói ta, Ôn Hành cười nói. Ta biết, ta cũng chán ghét hắn lải nhải, Liên Vô Thương nhìn nhìn chung quanh. Nơi này hẻo lánh, ta ở chỗ này giúp các ngươi trông chừng. Các ngươi nhanh chóng mau hồi, Ôn Hành kéo Liên Vô Thương tay ở hắn mờ u bàn tay thượng hôn một cái. Chờ chúng ta trở về, Liên Vô Thương cười xua xua tay. Đi thôi, Ôn Hành trong tay xin cơm côn hướng bên cạnh vung lên. Bên cạnh liền xuất hiện một đạo màu đen cái khe cao một trượng, đang ở chậm rãi biến đại, ngay từ đầu như là một vòng trăng non, dần dần biến thành trăng tròn, Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành hướng bên trong nhìn nhìn. Chỉ thấy bên trong đều là hư không, Ôn Hành nói, tựa hồ phải đi một đoạn đường, rốt cuộc ở vào Tân Mộc lĩnh vực. Ly cũ mộc đạo vực có điểm xa, hai người chung thân dựng lên dấn thân vào tới rồi cái khe chung đi. Liên Vô Thương mắt thấy hắc ám nuốt sống hai người thân hình. Hắn tay không tự chủ được tích cóp khẩn, bốn phía một mảnh tối om. Hiên Viên Hành không khỏi có chút lo lắng. Chúng ta không đi nhầm đi, Ôn Hành nói. Bằng cảm giác, hẳn là không sai, hai người đặt mình trong với trong hư không? Không trong chốc lát bọn họ liền thấy được trước mắt xuất hiện tảng lớn xoay tròn trung tinh vân. Ôn Hành nói, tới rồi, một đạo màu trắng lưu quang bay nhanh mà đến. Ôn Hành bọn họ tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái một thân tố bạch nữ nhân xuất hiện ở trước mặt. Không phải Tố Tuyết là ai? Tố Tuyết nhìn đến người tới lắp bắp kinh hãi. Tán nhân, có hai người, Ôn Hành cười nói, đã lâu không thấy. Ta mang thái tử tới gặp Hiên Viên Luật, hắn còn ở sao? Tố Tuyết nhìn về phía Ôn Hành bên người Hiên Viên Hành. Nàng sắc mặt một bạch có chút chột dạ, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh mặt bộ biểu tình. Hai vị mời theo ta tới, ở Tinh Vân Gian có một tòa màu đỏ phòng nhỏ. Phòng nhỏ kiến tạo ở trong tối màu đỏ vân đoàn thượng. Cửa có cái nam nhân dựa vào phòng nhỏ. Hắn nửa người dưới treo ở trước phòng nhỏ mặt không trung. Đã hong gió, Hiên Viên Luật hình dung tiều tụy, xanh sao vàng vọt, nhìn đến Tố Tuyết trở về. Hắn chửi ầm lên, ngươi đi đâu? Tố Tuyết khẽ cười nói, có người tới xem ngươi. Hiên Viên Luật vội vàng dùng hai tay sửa sang lại một chút chính mình đầu. Tóc, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, ai, còn có ai sẽ đến xem ta? Đương Ôn Hành từ Tố Tuyết phía sau đi ra thời điểm. Hiên Viên Luật sắc mặt đỏ lên. Hắn cuồng nộ, Ôn Hành, ngươi là tới xem ta thảm dạng sao? Ngươi lan, ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Hắn cảm xúc kích động, nước bọt bay tứ tung. Nơi nào như là lần đầu tiên xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm như vậy tôn quý. Ôn Hành dẫn theo xin cơm côn ở trước mặt hắn vẫy vẫy. Hiên Viên Luật nhắm lại miệng, nhìn ra được tới hắn thực sợ hãi xin cơm côn. Ôn Hành thong thả ung dung nói, không phải ta muốn tới xem ngươi, là thái tử muốn tới gặp ngươi, Hiên Viên Luật hồ nghi nói. Thái tử, ngươi đang làm cái quỷ gì? Lúc này, Hiên Viên Hành từ Ôn Hành phía sau đi ra. Hiên Viên Luật vừa thấy đến hắn hai mắt liền mở to. Hắn như là nhìn thấy gì đến không được sự tình giống nhau. Hắn kinh sợ ở Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành trên mặt qua lại nhìn. Như thế nào, hồi sự, Ôn Hành nói, đã sớm cùng ngươi đã nói. Ta không phải ngươi cái kia xui xẻo huynh trưởng. Đương nhiên, vị này cũng không phải. Chẳng qua cùng ta so sánh với. Hắn có thần uy thái tử học thức khí chất Hiên Viên Luật về phía trước phát cục. Hắn hai tay trên mặt đất nỗ lực về phía trước bái. Huynh trưởng, ngươi cứu cứu ta, đệ đệ biết sai rồi, ngươi cứu cứu ta, Hiên Viên Luật khóc thảm cực kỳ. Hắn ly Hiên Viên Hành hai chân cũng càng ngày càng gần, Hiên Viên Hành hoãn thanh nói. Ngày gần đây tới, ta có lời phải đối ngươi nói. Đây là thái tử chết phía trước muốn nói với ngươi lời nói. Ta cố ý làm ơn tán nhân, liền sợ tương lai ta không bao giờ muốn đem những lời này nói cho ngươi nghe, Hiên Viên Luật động. Tác dừng lại, chỉ nghe Hiên Viên Hành nói, ngươi cấu kết vu tộc Tố gia, lung lạc thượng giới thế gia, ở thần uy thái tử bên người thiết hạ âm mưu cùng nguyên bộ. Từng cọc từng cái, hắn toàn bộ đều biết, Hiên Viên Hành nói. Hắn chỉ là tự cấp ngươi cơ hội, chờ mong ngươi có thể hồi tâm chuyển ý. Ở trên đời này, ngươi là cùng hắn duy nhất có huyết thống quan hệ người. Hắn không nghĩ chính tay đâm thù địch, nhưng mà hắn vì chính mình khinh địch trả giá đại giới. Hắn đánh giá cao chính mình ở ngươi trong lòng địa vị. Rơi vào thân tử đạo tiêu, hắn muốn cho ta nói cho ngươi. Hắn không hận ngươi, chẳng sợ chết như vậy thảm. Thần uy thái tử chết phía trước, trong lòng không có hận ý, chỉ có không tha cùng một chút chấp niệm, điểm này chấp niệm thành tựu hiện tại Hiên Viên Hành. Hiên Viên Luật đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn nước mắt và nước mũi đan xen biểu tình lại khó có thể tin. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hiên Viên Hành nói, ngươi cùng hắn huynh đệ một hồi, hắn từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, như thế nào không biết ngươi là cái dạng gì ngươi? Ở ta cùng Ôn Hành trong lòng, tội của ngươi khánh trúc nan thư, nhưng là thẳng đến thần uy thái tử ngã xuống. Ở trong lòng hắn, ngươi vẫn như cũ là hắn nghịch ngợm huynh đệ. Hắn cảm thấy ngươi chỉ là muốn biểu đạt chính mình, muốn được đến đại gia tán thành mới có thể như thế cực đoan. Hắn không hận ngươi, bị ngươi làm hại nhất thảm người kia, lại là trên đời yêu nhất ngươi người nọ, ngươi thân thủ giết chết trên đời duy nhất đối với ngươi. Ngươi tốt, ngươi thân thủ giết hắn toàn bộ hy vọng, ta muốn nói, chỉ có này đó, ta đem thái tử chấp niệm mang cho ngươi, về sau ngươi sẽ không lại nghe được hắn thanh âm, cũng sẽ không lại cảm giác được hắn tồn tại, Hiên Viên Luật gào khóc lên. Khóc so Ôn Hành tấu hắn kia một lần còn muốn tàn nhẫn. Hắn nức nở, ta giết hắn, huynh trưởng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Ngươi trở về a, ngươi trở về cứu cứu ta, ngươi trở về nhìn xem ta a, chính là mặc kệ hắn khóc đến có bao nhiêu thảm. Hắn huynh trưởng rốt cuộc không về được, Hiên Viên Hành đối Ôn Hành gật gật đầu. Ta muốn nói chỉ có này đó, Ôn Hành gật đầu. Kia ta liền trở về đi, 674 Ôn Hành nhìn về phía Tố Tuyết. Tố Tuyết tiên tôn, ngươi nếu là muốn rời đi nơi này, cũng là có thể, Tố Tuyết lắc đầu. Nàng cười nói, hiện giờ kết quả này, ta thực vừa lòng, ta làm như vậy nhiều sai sự, ngốc tại nơi này rất thanh tịnh, trước kia ta tổng truy đuổi hắn bóng dáng, hy vọng hắn có thể dừng lại nhìn một cái ta. Bất quá hiện tại không giống nhau. Ta tùy thời đều có thể nhìn xuống hắn, Tố Tuyết nhìn chằm chằm Hiên Viên Luật. Ánh mắt lộ ra phức tạp cảm xúc, nàng nhất định là ái thảm Hiên Viên Luật, mới lựa chọn cùng hắn ngốc tại đạo vực tương ái tương sát đi. Tố Tuyết trong mắt tẩm ra một chút lệ quang, nàng cười nói, ta không nghĩ tới đời này còn có thể tái kiến tán nhân cùng thái tử. Chỉ tiếc thần uy thái tử trung quy không còn nữa, ta thiếu hắn kia thanh xin lỗi. Hắn rốt cuộc nghe không được Hiên Viên Hành nói. Hắn sẽ không trách ngươi. Hắn chưa từng trách bất luận kẻ nào. Tố Tuyết cánh tay giật giật. Nàng tự hồ quên mất chính mình đôi tay đã không có sự thật. Nàng lẩm bẩm, hắn vẫn luôn là cái nhân hậu người. Ta biết đến Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành đối với Tố Tuyết chắp tay. Như thế chúng ta liền đi trở về. Về sau chúng ta hẳn là sẽ không lại đến Tố Tuyết trở về cái lễ. Hai vị trân trọng Ôn Hành cùng Hiên Viên Hành phi thân dựng lên. Hiên Viên Luật đối với hai người vươn đôi tay. Không, không cần đi, huynh trưởng ngươi trở về. Ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Ôn Hành bọn họ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trước phòng nhỏ. Tố Tuyết đứng ở Hiên Viên Luật bên người đối với hai người vẫy vẫy tay. Mặc kệ Hiên Viên Luật khóc có bao nhiêu thảm. Bọn họ hai người vẫn là cũng không quay đầu lại liền đi rồi, đường về chung. Ôn Hành nói, Hiên Viên Hành chết lúc ấy. Hiên Viên Luật còn không có phát dồ tàn sát quỷ tộc. Nếu là hắn biết Hiên Viên Luật đồ quỷ tộc, nhất định sẽ không tha thứ hắn. Hiên Viên Hành thở dài một hơi. Hẳn là đi, ý trời trêu người a, như vậy tốt một người. Ôn Hành nói, chính là ý trời trêu người. Nếu là thần uy thái tử bất tử, cũng không có chúng ta chuyện gì, Hiên Viên Hành cười. Nói có đạo lý, đi, chúng ta đi ra ngoài. Vô Thường nhất định ở bên ngoài sốt ruột chờ hai người từ thông đạo ra tới lúc sau. Liền nhìn đến Tiêu Lệ sụ mặt đứng ở Liên Vô Thương bên người. Liên Vô Thương nhìn đến Ôn Hành bọn họ ra tới. Hắn gắt gao tích cóp tay mới buông lỏng ra. Ôn Hành mi mắt cong cong. Vô Thương ta đã trở về, Liên Vô Thương cười nói. Trở về liền hảo, Tiêu Lệ lửa giận đều mau thực chất hóa. Hảo ngươi cái Ôn Hành, thế nhưng mang theo thái tử làm như vậy nguy hiểm sự tình. U Minh giới ngươi là đừng nghĩ ngây người, lập tức cho ta trở về. Ôn Hành trơ mặt, đừng như vậy sao, ta cùng quỷ đế nhóm ước hảo buổi tối uống xoàng mấy chén tới. Ngươi xem. Chúng ta không phải hoàn hảo không tổn hao gì đã trở lại sao? Tiêu Lệ vẫn như cũ hỏa đại. Ngươi câm miệng, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Tiêu Lệ mắng Ôn Hành một đường. Thẳng đến bọn họ tới rồi Tu La Tràng. Tiếng mắng mới ngừng lại được. Tu La thành người trong sơn biển người. Cùng U Minh giới chính thống phong cách bất đồng. Nơi này không trung càng như là thượng giới trời đầy mây. Thật xa liền nhìn đến trên tường thành lập Ôn Hành moi lỗ mũi pho tượng. Ôn Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Này, thật đúng là đặc biệt cửa thành ngoại Tiêu Lệ các bộ hạ vui sướng đứng chung một chỗ. Có quỷ đế, có Vô Thường, có Mạnh Bà, có Thiên Cơ Các ở U Minh giới chi nhánh. Nhìn đến Ôn Hành, bọn họ liền vui vẻ. Ôn đạo hữu mau tới uống rượu a. Ôn Hành cười đối Tiêu Lệ nói. Đa tạ Tiêu Lệ mạnh miệng mềm lòng, ngoài miệng kêu làm các bộ hạ tăng ca, kết quả vẫn là cho đại gia thả cái giả. Ôn Hành sử quải trượng nắm Liên Vô Thương tay hướng về cửa thành đi đến. Tới, lời cuối sách một, Ôn Hành bọn họ đi rồi lúc sau, Tu La Tràng trên tường thành xuất hiện Ôn Hành cùng Liên Vô Thương nắm tay pho tượng. Chứ cái này ra còn có Ôn Hành uống say bất tỉnh nhân sự pho tượng. Có chơi đoán số thua đầy mặt bị họa đầy tiểu rùa đen pho tượng. Tiêu Lệ buồn bực không thôi. Hắn rốt cuộc cấp Tu La Tràng người làm cái gì thật sự. Như thế nào ai đều nhớ thương hắn. Rõ ràng Hiên Viên Hành cùng Ôn Hành đỉnh cùng khuôn mặt. Cũng không thấy Tu La Thành ác quỷ cấp Hiên Viên Hành lập pho tượng. Càng sẽ không thấy ác quỷ cấp quỷ đế cùng Diêm Quân lập pho tượng. Thật là gặp quỷ. Tiêu Lệ ôm Hiên Viên Hành eo oán hận phun ra một ngụm chọc khí. Nếu là hắn còn dám tới U Minh giới, ta liền đối hắn không khách khí, lần sau không trừ Ôn Hành một đốn. Hắn liền không làm Diêm Quân. Lời cuối sách nhị, Ôn Hành dẫn theo U Minh giới được đến bao lớn bao nhỏ trở về Huyền Thiên Tông. Hắn vui sướng hài lòng đã phát một vòng lễ vật lúc sau bỗng nhiên một phách đầu. Ai nha vô thương, ta quên hỏi thông thiên, U Minh giới thiên cơ các chẳng lẽ thu đều là lá bùa sao? Liên vô thương mỉm cười nói, muốn biết, lại đi một lần là được. Ôn Hành lắc đầu, thôi bỏ đi, ta cảm thấy mấy năm gần đây tốt nhất không cần đi. Tiêu Lệ sẽ không muốn nhìn đến ta, sáu một phen ngoại. Bọn nhỏ Nhạc Villa Phù Châu Thượng, Bạch Trạch cung Tuân Khang chính khẩn trương nhìn Bạch Hoan, anh Tuấn thanh niên nằm ở trên giường. Hắn đôi mắt nhắm hai mắt hạt châu lại ở hơi hơi động. Tuân Khang tay ở hơi hơi run rẩy. Bạch Trạch nhìn hắn một cái lại cái gì đều nói không nên lời. Bạch Hoan lựa chọn ăn vào Phục Linh Châu, ở Ôn Hành đem sở hữu nguy hiểm đều đối hắn thuyết minh lúc sau. Bạch Hoan không chút do dự lựa chọn nuốt vào hạt châu. Hắn cũng biết chính mình cùng người khác bất đồng. Hắn không nghĩ cả đời làm ngốc Hoan Hoan. Hắn tưởng cùng Vân Thanh bọn họ giống nhau, có thể cùng nhau trưởng thành, có thể cùng nhau đối mặt mưa gió, cửa truyền đến tiếng bước chân. Hoan Hoan tỉnh sao, Bạch Trạch bọn họ không cần quay đầu lại, liền biết tới là Vân Thanh cùng Vân Bạch, Bạch Hoan là bọn họ từ nhỏ chơi đến đại bằng hữu. Hiện giờ hắn đang ở gặp phải hiểm cảnh, Vân Thanh bọn họ đương nhiên sẽ xuất hiện, Vân Thanh nói. Bạch Trạch, bá bá. Các ngươi không cần lo lắng, nếu là Hoan Hoan thành linh hồn, chúng ta liền cho hắn làm tốt nhất nghĩa hài, ăn vào Phục Linh Châu. Hoan Hoan sẽ có một nửa khả năng sẽ rời đi thân hình hắn. Thần hồn sẽ quy về U Minh giới, Bạch Hoan mở hai mắt. Lộ ra một đôi trong suốt màu tím đồng tử, hắn đối với Vân Thanh cười nói. Ta mới không cần dùng nghĩa hài, Vân Thanh sửng sốt một chút. Sau đó Hoan hô đem Bạch Hoan ôm cái đầy cõi lòng. Hoan Hoan, ngươi khôi phục, ngươi cảm giác thế nào a? Bạch cười vui vỗ vỗ Vân Thanh phía sau lưng. Ân, cảm giác thực không giống nhau. Chính là cảm thấy thật nhiều sự tình. Ta một chút có thể lý giải, Vân Thanh đối với Bạch Hoan chớp chớp mắt. Cụ thể một chút đâu? Bạch cười vui nói. Chính là cảm thấy trong đầu có một mảnh mảnh một chút sốc lên. Bên ngoài thế giới trời cao biển rộng, Vân Bạch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thông minh, Bạch Trạch tiến lên đem ở Bạch Hoan mạch, hắn yên tâm, cảm ơn trời đất, hết thảy bình thường, Bạch Hoan trở tay cầm Bạch Trạch. A Trạch, mấy năm nay cảm ơn ngươi vẫn luôn chiếu cố ta, Bạch niềm vui tình phức tạp sờ sờ Bạch Hoan đầu. Ngươi vẫn luôn là đứa bé ngoan, Bạch Hoan nhìn về phía Tuân Khang. Tuân Khang trong mắt đều là chờ mong. Bạch Hoan đối với Tuân Khang cười. Hắn cùng Tuân Khang là phụ tử. Lớn lên tự nhiên có vài phần giống nhau. Bạch Hoan chưa từng dùng như vậy ôn hòa biểu tình đối Tuân Khang cười quá. Tuân Khang trong lòng kinh hoàng lên, Bạch Hoan sang sảng mở miệng ra. Hắn gọi một tiếng, cha. Tuân Khang nước mắt xôn xao một chút liền xuống dưới. Hắn hai vai hơi hơi kích thích. Hắn nghẹn ngào đáp lại Bạch Hoan, ai, này một tiếng cha, hắn đợi lâu lắm mơ siêu Bạch Hoan mở ra hai tay, hắn ôm chặt Tuân Khang cùng Bạch Trạch, cảm ơn cha, cảm ơn A Trạch, cảm ơn các ngươi chưa từng từ bỏ ta, Bạch Trạch cùng Tuân Khang rốt cuộc khống chế không được. Ba người ôm thành một đoàn khóc thành lệ nhân, Vân Thanh ô ô nuốt nuốt. Quá cảm động, Vân Bạch kéo Vân Thanh liền hướng bên ngoài đi đến. Đừng quấy rầy bọn họ đoàn tụ, Nhạc Nhạc lập tức muốn tới. Ngươi không quay về nấu ăn. Tiểu Bạch Phong Kim Ngô Mộc Hạ, Ôn Hành nằm ở ghế bập bênh thượng lắc lư lắc lư. Hắn chân biên có cái sơ viên búi tóc tiểu cô nương chính không nhanh không chậm cho hắn đấm chân. Ôn Hành nhìn về phía bên cạnh Liên Vô Thương. Liên Vô Thương chân biên cùng có cái ăn mặc màu xanh là áo choàng hài đồng ở giúp hắn đấm chân. Hắn đệ một khối dưa cấp Liên Vô Thương, sau đó sờ sờ tiểu cô nương đầu tóc, vất vả chúng ta hoa hoa, không sai. Này hai cái đang ở hầu hạ sư tôn sư mẫu, đúng là Vân Thanh bản mạng linh thực Vân Hoa Hoa cùng đậu tây đậu. Vân Hoa Hoa hóa hình lúc sau cùng Vân Thanh khi còn nhỏ có vài phần tương tự. Miệng nàng ngọt tính cách lại đanh đá, còn tuổi nhỏ tu vi kinh người, Ôn Hành bọn họ không dám làm Hoa Hoa đi ra ngoài lang bạt. Chỉ đem nàng dưỡng ở Huyền Thiên Tông, chờ nàng có phân biệt đúng sai năng lực thời điểm, khiến cho nàng cùng đậu đậu đi ra ngoài tu hành, đậu tây đậu hóa hình trở thành một cái thẹn thùng. Tiểu Nam Hài, hắn cười trên má liền có hai cái lúm đồng tiền, nhìn đến người sống hắn sẽ trốn đi. Hắn thích nhất người trừ bỏ Vân Thanh Vân Bạch chính là Liên Vô Thương Lạp Vân Hoa Hoa vui sướng. Hài lòng nói, không vất vả, đậu tây đậu cũng mỹ tư tư ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhìn Liên Vô Thương. Không vất vả, Liên Vô Thương mau cười ra tiếng âm tới. Đứa nhỏ này ở cầu khích lệ đâu? Liên Vô Thương chạy nhanh bổ thượng. Đậu đậu thật hiểu chuyện, lại nghe lời lại hiểu chuyện. Cùng chúng ta Hoa Hoa giống nhau như đúc, vì thế hai cái đứa nhỏ ngốc gõ đến càng hăng hái, Vân Nhạc. Nhạc từ truyền tống trận chung đi tới thời điểm, miệng nàng dơ lên thật cao. Sư tôn sư mẫu, Hoa Hoa đậu đậu, ta đã trở về, Ôn Hành cười nói. Làm sao vậy Nhạc Nhạc, như thế nào giàu dĩ không vui? Vân Nhạc Nhạc lên án nói. Phu tử không nói đạo lý, Ôn Hành thương mà không giúp gì được. Các ngươi phu tử xác thật không nói đạo lý, không giúp được ngươi, Vân Nhạc Nhạc phu tử không phải người khác. Đúng là Đông Hoàng lão gà, hai chỉ lão gà nhàn không có việc gì, đi tiên gia học viện làm lão sư, tai họa đến tiên giới bọn nhỏ ngao ngao thẳng kêu truyền tống trận trung linh quang vừa hiện. Bạch bánh mật bọn họ xuất hiện, Nhạc Nhạc sư tỷ, hôm nay phu tử nói chúng ta không hiểu. Mau giúp ta nhóm giảng một giảng a. Kết quả Vân Nhạc Nhạc còn chưa nói lời nói, Bạch Bánh Mật liền cọ đến Vân Hoa Hoa bên người. Hoa Hoa muội muội tương đương, Vân Thanh trở về thời điểm nhìn đến Kim Ngô Mộc tiếp theo đôi hài tử. Hắn cười, hôm nay là cái gì ngày lành, như thế nào mọi người đều tới? Tới, đi trước làm bài tập. Ta cho các ngươi làm đường bánh ăn, bọn nhỏ ngao ngao liền vọt tới Phượng về lâu chung đi. Dọn ghế, khiêng cái bàn, không trong chốc lát Kim Ngô Mộc Hạ liền nhiều mười mấy vui đầu làm bài tập hai tử, Ôn Hành hỏi. Hoan Hoan bên kia thế nào? Vân Bạch Đạo, khá tốt, nhìn thông minh rất nhiều, chỉ là phỏng chừng hắn còn muốn đi một chuyến tiên gia học viện. Đem mấy năm nay rơi xuống khóa đều cấp bổ, Liên Vô Thương nói. Vừa lúc quá mấy ngày. Ta muốn mang Hoa Hoa cùng đậu đậu đi tiên gia học viện báo đạo. Đến lúc đó cùng nhau mang theo Bạch Hoan đi thôi, Ôn Hành phụt một chút cười. Bạch Trạch phỏng chừng muốn oán giận, hắn khẳng định sẽ nói. Hắn dạy ra hai tử như thế nào đều sẽ không so với kia đàn lão thất phu kém ơ siêu, Liên Vô Thương. Bình tĩnh nói, có bản lĩnh hắn đối Đông Hoàng Thái Nhất nói lời này, Ôn Hành ngẫm lại một chút xuất sắc đánh lộn. Hình ảnh, hắn vui sướng khi người gặp họa nói, ta cảm thấy, Bạch Trạch khả năng đánh không lại lão gà, Phượng về lâu trung truyền ra đường bánh hương vị. Vân Thanh gọi một tiếng, bắt tay giặt sạch, tới ăn đường bánh, bọn nhỏ sôi nổi ném xuống trong tay bút phần phật vọt qua đi. Tới tới, Ôn Hành cười nói, tiểu Bạch phong thành bọn nhỏ nhạc viên. Tư thái nói hắn quá hai ngày muốn mang theo béo đại béo thứ hai tiểu Bạch Phong làm khách. Đến lúc đó phỏng chừng tới hai tử càng nhiều, nhân tộc yêu tộc. Bọn nhỏ đều thích hướng Vân Sư Thúc nơi này chạy. Có người sẽ cảm thấy nơi này ồn ào nhốn nháo không giống như là tu chân thế giới. Nhưng là Ôn Hành lại cảm thấy tiểu Bạch Phong có đám hai tử này. Mới càng thêm có sức sống. Càng như là tiên giới, Liên Vô Thương híp mắt cười nói. Này không phải khá tốt sao? Ôn Hành lắc lư ghế dựa vui vẻ thoải mái nói. Chúng ta quá thật là thần tiên nhật tử a, phiên ngoại xong. Hết chương.